Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 433, thi tùy tùng. Cái này thi khí xem xét liền không khả năng là võ giả có thể tu luyện ra được đồ vật. Tần Sương ngay từ đầu cũng là nao nao. Người này không phải người sống. Tần Sương tổng kết ra như thế một cái 10 phần mâu thuẫn kết luận. Bất quá cái này cũng đúng là chuyện như thế. Cứ như vậy, người kia trên mặt mặt dỗ cũng là có thể giải thích thông. Dù sao, cái kia mặt dỗ không tính là một võ giả, mà chính là một cái nắm giữ tư duy thi thể. Loại vật này Tần Sương ngược lại là cũng đã được nghe nói. Như loại này 10 phần âm hiểm đồ vật, cũng chỉ có quỷ kia vừa mới biết luyện chế. Cho nên, muốn thấy mình người kia hẳn là quỷ châu một người. Tần Sương lúc này nhìn ra cái này mặt dỗ thân phận. Cũng là không muốn lại cùng cái này hình người khôi lỗ lãng phí thời gian. Loại vật này, đối với Tần Sương cái này đến từ hoa hạ người mà nói. Thật là 10 phần suối quẩy. Dù sao, loại vật này đối với người hoa tới nói. Luôn luôn đại biểu tai nạn cái gì. Cho nên, Tần Sương ngay sau đó cũng là 10 phần quả quyết. Thông huyền thất trọng khí tức hoàn toàn bạo phát ra. Cái kia mặt dỗ thân thể cũng là trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Tuy nói hắn là một cỗ thi thể luyện chế ra tới khôi lỗ. Nhưng là hắn vẫn là được trao cho tư duy. Cho nên mắt thấy chính mình không là đối thủ của đối phương. Cũng là chuẩn bị đường chạy. Tần Sương tự nhiên là nhìn ra mặt dỗ ý đồ. Ngay sau đó sau lưng huyết hồng xuất hiện. Một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm hư ảnh trực tiếp tại trong biển máu cấp tốc ngưng tụ. Sau đó trực tiếp bắn về phía cái kia chuẩn bị chạy trốn mặt dỗ. Xích tiêu kiếm hư ảnh bởi vì Tần Sương thực lực tăng lên. Lúc này cũng là mạnh mẽ đến một loại khác tầng thứ. Cho nên, mặt dỗ căn bản là không có cơ hội phản kháng. Liền trực tiếp bị Tần Sương công kích nuốt chửng lấy. Tần Sương lúc này cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Bởi vì hắn cảm giác được. Vài luồng âm tà khí tức đang nhanh chóng tiếp theo chính mình. Rất rõ ràng. Loại này nhân hình khôi lỗ không chỉ một. Một lần mang nhiều như vậy đi ra. Cái này thằng nhãi con khẳng định là một cái thổ tài chủ. Tần Sương cẩn thận cảm ứng một chút. Sau đó nói thầm đến. Những thứ này đang không ngừng tiếp cận hình người của hắn khôi lỗ tu vi đều không cao lắm. Cao nhất cũng chính là 4 cái thông huyền bát trọng. Nó thực lực của hắn cao thấp không đều. Cũng chính là thông huyền tam trọng đến thông huyền thất trọng bộ dáng. 34 chỉ. Tần Sương đếm một chút. Cái này hướng của mình hình người khôi lỗ khoảng chừng 34 cái nhiều. Liền xem như Tần Sương. Lúc này cũng là tâm lý run lên. Nhiều như vậy thực lực không kém con rối hình người. Xác thực 10 phần kinh khủng. Bất quá Tần Sương theo là bị ngắn ngủi thật tốt ở. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà chạy trốn. Hơn 30 đúng là có chút khó giải quyết. Nhưng cũng không phải không giải quyết được. Dù sao, Tần Sương lần trước đi săn giải đấu lớn bên trong cũng là tu vi tinh tiến không ít. Ngay sau đó cũng là lòng tin tràn đầy. Mà theo cái này mấy chục đạo âm tà khí tức xuất hiện. Toàn bộ khu rừng chân cũng là mấy chục đạo bóng người nổ bắn ra mà ra. Ào ào lơ lửng trên bầu trời. Rất rõ ràng, lúc này cái này có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người khu rừng chân. Cũng chỉ có như thế mười mấy người tại ở. Những người khác hoặc là ra ngoài lịch luyện, hoặc là cũng là đi mỗi người chỗ học viện tu luyện. Chư vị, hôm nay chúng ta liền bồi những chuyện lặt vặt này chết người thật tốt chơi đùa. Như thế nào? Những thứ này bay bắn ra người thực lực đều không yếu. Yếu nhất đều là thông huyền thất trọng. Mà mạnh nhất lúc này đã đạt đến thông huyền bát trọng đỉnh phong. Cách cái kia thông huyền cảnh thực lực đường ranh giới thông huyền 9 tầng cũng là không xa. Mà nghe thấy Tần Sương. Trên bầu trời người cũng là ào ào gật đầu đáp ứng. Loại vật này vọt tới bọn họ khu rừng chân. Rõ ràng là mang có định ý. Cho nên, làm nơi này các gia đình, bọn họ tự nhiên là không cách nào dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Đặc biệt là cái kia sắp đột phá người. Cái này, quả thực là đối với hắn một loại khiêu khích. Tần Xương lúc này cũng là mình nghênh hướng những cái kia xông về phía mình người nơi này hình khôi lỗ. Tuy nhiên những khôi lỗi này thực lực không yếu, nhưng là Tần Xương vẫn là có lòng tin đối phó. Huống chi lúc này còn có 10 cái huynh đệ giúp đỡ. Xích Tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Xương trên tay. Lúc này Tần Xương khí tức cũng là bởi vì Xích Tiêu kiếm gia trì biến đến càng thêm sắc bén. Tần Xương lúc này một người trực tiếp liền vọt tới một đám khôi lỗ bên trong. Lần này tới là hoàn toàn không có tư tưởng khôi lỗ. Cho nên, những khôi lỗi kia sẽ chỉ tuân theo bọn họ chủ nhân ngay từ đầu cho mệnh lệnh của bọn hắn. Tần Xương lúc này mặc dù là bạo phát ra hơi thở hết sức mạnh mẽ. Đám kia 10 người khôi lỗ cũng là không sợ hãi chút nào. Này một đám 10 người khôi lỗ bên trong. Có 3 cái là thông huyền bát trọng khôi lỗ. Tần Xương lúc này cũng không biết cái kia nói chính mình nhân phẩm tốt vẫn là nói mình vận may cõng. Bất quá, Tần Xương cũng là không e ngại 10 người này một đám khôi lỗ. Ngay sau đó Xích Tiêu kiếm cũng là bộc phát ra thông thiên huyết quang. Tần Xương chỗ cái kia nửa bầu trời cũng bởi vì cái này Xích Tiêu kiếm quang mang bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Hình ảnh kia cảm giác tuyệt đối có thể so với phim Hollywood. Mà những khôi lỗi kia lúc này cũng là làm ra phản kích. Nguyên một đám trên thân bắt đầu lan tràn ra thi khí. Những thứ này thi khí vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia hoa cỏ đều là lập tức khô héo đi xuống. Có thể thấy được cái này thi khí đối với sinh mạng ảnh hưởng. Tần Xương quanh thân lúc này cũng là xuất hiện một tầng huyết sắc bình chướng. Chống cự cái này những thứ này thi khí, màu đen cùng màu đỏ lúc này đều là hội tụ ở cùng nhau. Chợt nhìn đi, ngược lại là so vừa mới hình ảnh còn dễ nhìn hơn mấy phần. Tuy nói là 10 cái khôi lỗ, nhưng là bọn họ phương thức công kích lại hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Cơ hồ là đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ về sau mới phóng thích. Như thế để Tần Xương nhất thời có chút bị động. Cần giúp một tay không? Mà lúc này, Tần Xương bên tai truyền đến một câu nói như vậy. Tần Xương tự nhiên là sẽ không giả mồm. Lúc này tình huống này, mặc dù mình không phải đặc biệt bị động, nhưng là có người giúp đỡ ngươi còn không muốn. Cái kia cùng cái hai bút khác nhau ở chỗ nào? Tần Xương ngay sau đó cũng là quả quyết lên tiếng. Sau đó một cỗ kinh khủng linh lực ba động trong nháy mắt từ cao không bên trong khuếch tán mà đến. Cái này kinh khủng linh lực ba động rõ ràng thì là một loại vũ kỹ. Ngay sau đó trong nháy mắt cũng là đem những cái kia chính tích cực tiến công khôi lỗ khống chế được. Mà Tần Xương lúc này cũng là theo loại kia bị áp chế trạng thái rút ra thân thể đến. Lúc này lại cũng là trực tiếp một cái Xích Tiêu kiếm vũ công đánh ra ngoài. Đầy trời đỏ như máu tiểu kiếm trong nháy mắt thì nuốt sống cái kia bị vũ kỹ chế trụ 10 cái khôi lỗ. Không tệ lắm. Lúc trước âm thanh kia cũng là vào lúc này vang lên lần nữa. Tần Xương nào có ở không ý biết cái này. Ngay sau đó tiếp lấy Xích Tiêu kiếm vũ lại là một đạo Xích Tiêu kiếm hư ảnh bay bắn đi ra. Cơ hội tốt như vậy, Tần Xương là tuyệt đối sẽ không lãng phí. Giải quyết xong những khôi lỗi này, Tần Xương còn nghĩ đến đi xảo trá những khôi lỗi này chủ nhân đây. Chỉ là cái này hào hoa đội hình, Tần Xương liền có thể nhận định người kia là một cái thổ tài chủ. Người kia có thể như thế tùy tiện ném ra hơn 30 khôi lỗ. Mà lại trong đó còn có 4 cái là thực lực đạt tới thông huyền bát trọng khôi lỗ. Tần Xương nghĩ đến, một đạo khác công kích cũng là lần nữa rơi xuống. Những khôi lỗi kia lúc này cũng là bị Tần Xương đánh không sai biệt lắm muốn hôi phi yên diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.